Trung học mỹ nữ, chương 34, không gian chật hẹp chỉ hai người. Góc truyện audio.com. Không xong, cảnh sát tới rồi. Rời khỏi chỗ này tính sau, tên mặc Âu phục phân phó. Xe BMW khởi động, quay đầu chạy trốn một hướng khác. Thượng quan Đồng đang lái xe, một bên lo lắng không ngừng nhìn vào điện thoại. Nhà đầu chết tiệt kia, sao lại không nghe máy rồi? Thông báo cho bệnh viện chưa? Thượng quan Đồng hỏi trung niên cảnh sát ngồi bên cạnh. Đã gọi, bọn họ nói 15 phút là tới. Người của chúng ta thì sao? Lúc nào có thể đến? Đại khái cần 10 phút nữa. Nhất định phải tới trước xe cứu thương. Lần này sự cố liên quan đến xe vận chuyển tiền. Nhất định có mờ ám. Nhất định phải ở đó ổn định cục diện trước khi xe cứu thương đưa người đi. Thượng quan Đồng phân phó xuống. Ôi! Thượng quan Đồng nhìn trước mặt chiếc BMW màu trắng chạy vụt qua. Giật mình kêu lên thành tiếng. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Chiếc BMW này chính là bạn tay lúc nãy gọi. Nàng làm sao không nghe điện thoại mà chạy đi rồi? Thượng quan Đồng nghi ngờ nói. Đội trưởng, có phải là trong xe chở người bị thương đến bệnh viện không? Không đúng, ta thấy tay lái và ghế phụ là hai tên đàn ông. Thượng quan Đồng tự nhủ, không đúng, cái này không phải tai nạn giao thông bình thường, ta phải chạy theo xem thử. Thượng quan Đồng thắng gấp xe tạo một tiếng vang kít, lớn, xe quay đầu trong tốc độ cực nhanh, chỉ có trong game mới có thể nhìn thấy tay lái cỡ này. Bên trong xe hai tên cảnh sát, suýt chút nữa đem nội tạng bay ra ngoài, âm thầm vui mừng, cũng may đã đeo dây an toàn. Bằng không lần này chắc rớt ra ngoài rồi. Thượng quan Đồng nhìn chiếc BMW phía xa chỉ còn chút xíu. Chân ga bị nàng đạp lút cán. Xe cảnh sát mang theo tiếng hú ga làm người ta khinh hãi phóng vèo về trước. Đội trưởng, chúng ta xe này không đuổi lại đâu ạ, không cần nhanh như thế ạ. Chấm, xin đội trưởng, nhà ta còn mẹ già con thơ hu hu. Ghế phụ chỗ ngồi mấy cảnh sát nhịp tim đập thình thịch. Lòng vẫn còn sợ hãi, giọng như muốn khóc, không đuổi kịp cũng phải đuổi. Tức chết ta mà, đã sớm kiến nghị cục trưởng cho ta một chiếc xe tốt một chút. Nhưng giờ vẫn không cho phê chuẩn. Thượng quan Đồng nhìn BMW đang chạy xa dần, lo lắng chửi má, trong xe hai tên cảnh sát xem thượng quan Đồng mặt căng. Cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng nhưng đều thầm nhủ cho xe xứng với ngươi không bằng cho ngươi luôn máy bay cho nhanh. Cổ Tiểu Nguyệt hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Xe mình luôn luôn là chỗ ngồi dễ chịu. Cũng có lúc ngồi khó chịu như này. Này xe cốp sau, vẫn là cốp sau. Vừa chật hẹp vừa tăm tối, không gian đúng là không thoải mái. Nàng chỉ có thể cuộn mình lại. Bởi vì ở trong không gian nhỏ chật hẹp này. Còn có một tên vóc người to lớn hơn nàng, Tạ Phi Thiên. Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên, Cổ Tiểu Nguyệt hai tay lắc người Tạ Phi Thiên, muốn gọi hắn tỉnh lại. Nhưng là trên thực tế, nàng căn bản là không lấy nổi sức, bởi vì không gian thu hẹp làm tay nàng đều không mở ra được. Nàng cùng Tạ Phi Thiên thân thể dính chặt vào nhau, xe đột nhiên cua gấp, trong cốp sau hai người đều sốc lên tuột lại đập mạnh vô vách cốp. Cổ Tiểu Nguyệt nghe được ầm một tiếng âm thanh va vào vách. Âm thầm vui mừng mình không bị va vào. Chính mình đang nằm gọn trong người Tạ Phi Thiên. Ôi, Tạ Phi Thiên đầu bị va vào một phát cũng mơ hồ tỉnh lại. Cảm giác được thân thể của mình bị cái gì đó đè phía dưới. Hai tay nâng lên, muốn đem người kia cho sốc lên. Nào ngờ vừa bắt đầu sờ vào đã là hai đám thịt tròn. Hơn nữa co giãn tốt lắm lắm, ta chạm vào cái gì? Tạ Phi Thiên âm thầm nghĩ. Vì xác nhận thử, hai tay không tự chủ lại bóp bóp thêm vài cái. Keng, cảm giác hưởng thụ, thu được dị năng điểm. 3 điểm, trong đầu thanh âm máy móc vang lên. Tạ Phi Thiên, ngươi sờ cái gì vậy? Đây là mông của ta. Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác được Tạ Phi Thiên hai bàn tay lớn đang xuyên qua váy ngắn của mình. Trực tiếp đã bóp lên cái mông chỉ mặt nội y lọt khe. Thô ráp ấm áp ma sát tại da thịt mềm mại của nàng. Cảm giác khác thường lập tức từ chỗ mông được sờ lập tức khuếch tán. Cổ Tiểu Nguyệt, là ngươi, chúng ta bây giờ đang ở đâu? Tại sao tối như vậy? Nghe nói mình sờ được chính là cái mông của Cổ Tiểu Nguyệt. Tạ Phi Thiên đỏ mặt cười ngượng hỏi, nhưng tay lại không có rụt về lại. Thứ nhất là không gian thực sự là quá chật, không thể đổi tư thế. Thứ hai thì Khà Khà ngươi cũng biết mà. Chính bản tại, chúng ta bị mấy người kia ném vào cốp sau xe ta. Làm sao bây giờ? Cổ Tiểu Nguyệt mang theo giọng như muốn khóc. Nữ nhân chính là như vậy. Cho dù luôn luôn mạnh mẽ, cỡ nào tự lập, nhưng là vừa gặp phải nguy hiểm. Nếu như bên người có đàn ông, dù cho người đàn ông kia nàng bình thường nàng không thèm để ý, cũng tự nhiên đem toàn bộ cho hắn chính là chỗ dựa. Đây chính là thói hư tật xấu của phụ nữ. Há, chúng ta ở trong cốp sau sao? Không sao ngươi đừng lo. Chúng ta nhất định có biện pháp. Nghe được Cổ Tiểu Nguyệt tiếng khóc, Tạ Phi Thiên an ủi. Mặc dù nói bây giờ hắn cũng không thể nghĩ ra cái gì biện pháp. Nhưng mà cũng phải dỗ dành trấn an Cổ Tiểu Nguyệt. Tạ Phi Thiên giác đến cổ của mình thật giống như bị đè ép khó chịu. Liền nỗ lực uốn éo đầu. Cuối cùng cũng được khoảng không gian đỡ chật hẹp hơn tí. Dễ chịu hơn xíu, Tạ Phi Thiên cử động thế này. Phản ứng của Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn ngược lại. Lúc này cảm giác được Tạ Phi Thiên đầu là nằm dưới xương hông của nàng. Đây đã là rất khó chịu cho nàng rồi. Nhưng là nàng cũng biết không gian chật hẹp. Có nói ra Tạ Phi Thiên cũng không có cách nào đem đầu rút ra. Vì lẽ đó liền không nói. Miễn cho cả hai đều lúng túng. Làm sao ngờ, hắn lại ngọ nguậy quẩy đầu chui xuyên qua. Vừa chui qua, đầu Tạ Phi Thiên từ hông chuyển xuống háng nàng rồi. Hơn nữa váy của nàng cũng bị lật lại. Từ chân đến bắp đùi. Hiện tại chỉ là một đôi tất chân thêm một cái nội y lọt khe mỏng. Tạ Phi Thiên hơi thở nóng ẩm phà vào cái vị trí mẫn cảm kia của nàng. Ngứa một chút, hơi sướng sướng. Thậm chí làm cho nàng tạm quên đi hoàn cảnh hiện tại. Nhẹ nhàng hít hà một tiếng khẽ, Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hít hà truyền vào tai Tạ Phi Thiên. Không khỏi khiến hắn sững sờ. Lẽ nào nàng bị thương? Cổ Tiểu Nguyệt, ngươi nơi nào không thoải mái à? Tạ Phi Thiên mở miệng hỏi. Ngươi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói, chỗ đó của ta, chấm, nhột quá, Tạ Phi Thiên vừa mở miệng. Khí nóng hừng hực lại phà vào. Hơn nữa cái kia quai hàm với môi hắn động đậy, khiến cho Cổ Tiểu Nguyệt càng khó chịu rồi. Chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận sung sướng phê pha. Một dòng nước nóng từ đó tuôn ra, ẩm ướt nàng nội y. Cổ Tiểu Nguyệt âm thầm vui mừng nơi này không có ai thấy. Lại tối thui, bằng không mắc cỡ chết. Vù vù Tạ Phi Vũ đột nhiên hít hít lấy. Sau đó nói một câu làm nàng như muốn điên. Mùi vị gì vậy? Ân, tanh quá đi, cách chương.